Lấy chồng quyền thế, chương 1075, đám cưới thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền cảm thán, như bây giờ thật tốt, anh cả và Tiểu Du cũng dự định sinh đứa thứ hai, chị cũng có con, sau này đoàn tụ ăn Tết, chủ đề sẽ chỉ vây quanh C5 on cái. Có nỗi lo này chúng ta sáu sẽ càng yêu quý mình hơn, sợ cái này sợ cái kia và sợ chết hơn. Phương Tiểu Hy, đừng nói sau này, bây giờ chị đã rất lo rồi. 8. Quảng cáo, sau khi thăm Tiểu Hy xong, Lâm Thiền về công ty luôn. Từ khi Dương Liễu Nhi bị kết án, Lâm Thiền và Hoa Tiểu Chi thoát được tình nghi, nhưng công ty tổ chức sự kiện Hanayome đã đóng cửa. Hoa Tiểu Chi cũng hoàn toàn rút khỏi giới tổ chức sự kiện Nam Bắc Event nhờ vào nền tảng vững chắc để tồn tại qua trời đông giá rét này. Đầu năm mới, vụ án của Dương Liễu Nhi vẫn chưa chính thức tuyên án, Nam Bắc Event thì nhận được rất nhiều dự án lớn. Bây giờ Phạn Phạn cũng càng ngày càng có phong thái lãnh đạo, mấy ngày nay cô gặp được rất nhiều tinh anh trong giới tổ chức sự kiện, toàn tâm toàn ý giúp công ty chiêu binh mãi mã. Lâm Du cũng đã quen thuộc với hoạt động của công ty, bây giờ đã có thể đảm đương một mình một phía, đồng thời làm rất thuận buồm xuôi gió. Nam Bắc Event thay đổi từ tiếng xấu thành tiếng tốt, nổi tiếng trong giới tổ chức sự kiện, còn bớt được một khoản lớn cho phí quảng cáo. Mối quan hệ tam giác thân thiết giữa Lâm Thiền, Lâm Du và Trúc Phạn Phạn nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong giới, có rất nhiều tạp chí truyền thông hẹn phỏng vấn họ, ai cũng muốn trực tiếp lấy được tư liệu của bộ ba bọn họ. Đám cưới của Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hy cử hành đúng hạn, dù việc ốm nghén khiến Phương Tiểu Hy vô cùng khổ sở, nhưng lúc làm cô dâu mới xuất hiện trước mặt mọi người, cô vẫn rất chói lọi. Đây là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô. Tất cả các nhà tài trợ cho đám cưới này đều bị từ chối, tất cả chi phí đều được Cố Nam Hách chi trả, đồng thời trước đó cô dâu và chú rể đã công khai nói rõ là sẽ quyên góp tất cả tiền mừng đám cưới cho cơ quan từ thiện. Việc này không những nhận được lời khen nhất trí từ giới thương nghiệp mà còn khiến đám paparazzi chờ đợi để xem trò cười Phương Tiểu Hy vỡ mộng lấy chồng giàu bị vả mặt. Nhà họ Cố có tiếng là khiêm tốn, Cố Đông Quân và Cố Thành Kiêu vì quan hệ công việc mà càng khiêm tốn như người vô danh, chỉ có Cố Nam Hách là phô trương. Cố Nam Hách vốn là người thích phô trương, mà nhà họ Cố cũng đang cần một đám cưới phô trương để tăng chút cảm giác tồn tại. Nhờ mối quan hệ của nhà họ Cố mà hầu hết doanh nhân và người nổi tiếng giàu có của thành phố đều đến dự, và nhờ thân phận ngôi sao của Phương Tiểu Hy mà những nhân vật hậu trường hàng đầu trong giới giải trí và các đàn anh đàn chị nổi tiếng cũng tới rất đông. Đám cưới này là bữa tiệc thực sự của những người giàu có và quyền lực, nghìn sao hội tụ. Trên Weibo, gần như là toàn bộ giới thương nghiệp và giới giải trí, bất luận là thân thiết hay ít thân thiết, thậm chí là không thân đều gửi lời chúc phúc đến đám cưới. Trong đám cưới tất nhiên Phương Tiểu Hy là tiêu điểm, ngoài Cổ ra thì hai bé Nam Nam và Bắc Bắc cũng nổi tiếng, cặp sinh đôi này tướng mạo không khác gì mấy kim đồng ngọc nữ, có thể nói là niềm ao ước của người ngoài. Hai ông bà Cố cười tươi như hoa, không ngậm miệng lại được. Chào ôi, cặp sinh đôi Long Phượng này sao lại lớn nhanh vậy chứ? Lần trước gặp vẫn còn là em bé mà. Diệp Thiến như cười, đáp lại. Con của người khác lớn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cổ đúng là có phúc, con trai và con dâu ưu tú như vậy, cháu trai cháu gái cũng xuất chúng như thế, tương lai nhất định là rồng phượng trong loài người. Đôi mày của Diệp Thiến như đã sắp hết lên. Điều này còn cần bà nói sao? Bà Cổ, con dâu bà còn trẻ như thế, có tính sinh thêm đứa nữa không? Còn bà đẹp trai thế kia, đừng lãng phí gen tốt. Nghe xong, Diệp Thiến như vẫn tỏ ra ôn hòa ngoài mặt nhưng trong lòng rất phẫn nộ. Chính sách nhà nước vẫn còn đó, tôi không thể dẫn đầu phá hỏng chính sách đúng không? Cùng lúc đó, một nhóm người khác vẫn đang tìm cơ hội để làm quen với Cố Thành Kiêu. Bình thường Cố Thành Kiêu gần như không đi xã giao, cơ hội gặp được anh đã ít lại càng ít hơn, lần này cuối cùng cũng gặp được, mọi người đều muốn bắt chuyện với anh vài câu. Cố Thành Kiêu cũng nhìn ra chút mánh khóe. Anh lấy cớ bọn nhỏ muốn về nhà uống xong rượu mừng là dẫn vợ con rút lui trước, để lại Cổ Nguyên và Diệp Thiên Như ở đây làm vài xã giao cần thiết. Ông Cố, con trai ông đâu rồi? Về rồi, hả, sao lại về nhanh vậy chứ, tôi còn định chào hỏi cậu ấy. Ông biết không, con trai tôi, Cố Nguyên xua tay, chuyện của con trai tôi không xen vào. 2. Đám cưới này có rất nhiều người nổi tiếng đến dự, rất nhiều bạn cũ định cư ở nước ngoài cố ý dành thời gian về nước tham dự, trong đó có một người tên là Diệp Hoan, lập tức được nhà họ Cố coi trọng. Từ khi Lâm Du bắt đầu quyết định tìm mẹ ruột, nhà họ Cố đã cố sức tìm kiếm giúp cô. Lúc Cố Nam Hách phát hiện trong danh sách khách mời có một người tên là Diệp Hoan, anh đã báo cho Cổ Đông Quân trước tiên. Kết hợp với cuộc điều tra của Cố Thành Kiêu, về cơ bản họ đã xác định được vị khách Diệp Hoan trong danh sách khách mời chính là người mẹ ruột mà Lâm Du đang tìm kiếm. Diệp Hoan ở Mỹ đã lâu, là chủ tịch của một tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu trên thị trường, giá trị bản thân hơn 100 triệu. Trong tài liệu công khai không nhắc đến tình trạng hôn nhân, chỉ viết là bà độc thân cho đến nay. Bà độc thân cho đến nay có nghĩa là từ khi ly hôn với Lâm Bồi thì bà không tái hôn, cũng không sinh thêm đứa con nào nữa. Lâm Du đã sớm tập trung vào Diệp Hoan, hội trường hôn lễ dù đông người nhưng chỉ cần ở cùng một bữa tiệc có mục đích tìm người thì vẫn rất dễ tìm được. Nói cho cùng thì vì làm nghề thẩm mỹ nên dù là khuôn mặt hay vóc dáng thì cũng không nhìn ra Diệp Hoan đã trên 50 tuổi, trông bà chỉ chừng 35, 36, trẻ hơn Chu Mạn Ngọc rất nhiều. Lâm Du vẫn luôn tìm cơ hội để có thể nói chuyện với Diệp Hoan, tiếc rằng bên cạnh Diệp Hoan lúc nào cũng có người, cô không tìm được cơ hội thích hợp. Qua nhiều năm như thế, mẹ cô không hề về nước tìm cô, đây cũng là điều khiến cô lo lắng, không biết cô tùy tiện xuất hiện có làm xáo trộn cuộc sống của bà không? Quảng cáo, cách chương.